Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, Thánh Hoàng. 1. Kiến Nguyên Đế còn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Sở Mính cũng đã múa đao chặt đứt long liễn trên đại kỳ. Nàng thân ảnh lập tức lại một lần lắc mình mà tới. Lúc này Sở Mính trên dưới quanh người dĩ nhiên bốc cháy lên ngập trời liệt hỏa. Cả người phảng phất là mặt trời liệt dương. Tỏa ra chói mắt cường quang. Trong tay nàng song đao cũng hóa thành từng đạo màu vàng cường quang. Ngậm lấy vô biên nộ hận. Cuồng bạo dị thường hướng về hắn chém ra đầy trời quang ảnh. Kiến Nguyên Đế nhưng là mặt sắc mặt trắng bệch chống đối. Cheng, cheng, cheng, cheng, cheng. Ở từng tiếng điếc tai binh khí tiếng giao oanh trong. Kiến Nguyên Đế bóng người kéo dài lui về phía sau lui nhanh. Hắn không chỉ miệng mũi trong máu tươi giàn giụa, khắp toàn thân cũng tuôn ra vô số miệng máu. Sở Mính khởi tử hoàn sinh sau khi không chỉ độn pháp nhanh đến như là chân chính lưu quang, tốc độ xuất thủ cũng cực nhanh. Ở bất diệt dương viêm đao thôi thúc xuống, một cái hô hấp đao nhanh, dĩ nhiên đạt đến cực kỳ khuếch đại 41,000 lần. Phối hợp tốc độ kia cực kỳ khuếch đại quang độn. Sở Mính ở Kiến Nguyên Đế chu vi xuyên tới xuyên lui, đâm xuyên, oanh kích, để Kiến Nguyên Đế khó lòng phòng bị. Cùng là gần thần cấp độ, hắn tốc độ xuất thủ thậm chí đều không kịp Sở Mính 1/3. Tuy rằng hắn là phòng thủ, nhưng cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Theo lâu dài không chịu được nữa, cũng chỉ có thể sử dụng chính mình hộ thân long khí, dùng trên người mình chiến giáp gắng gượng chống đỡ. Nhưng mà nếu muốn gánh vác Sở Mính, bất diệt dương viêm đao, nói nghe thì dễ. Sở Mính thần ý đao, càng là kéo dài đánh vào hắn thần thức ý niệm, mà cái này thần ý đao cường độ càng ngày càng mạnh. Sở Mính tụ tập lên sát ý địch niệm, mỗi một đao đều là hắn gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Không ngừng đem hắn nguyên thần bổ ra, oanh kích ở hắn thần niệm hạt nhân. Để cho hắn ba hồn bảy vía gần như sụp đổ, cũng khiến hắn nguyên vốn không phải là rất kiên cố trong nguyên thần ra ngoài hiện vô số vết rách. Dừng tay, Kiến Nguyên Đế trong mắt thoáng hiện lam quang. Ngươi sao dám phản nghịch trẫm? Còn không cho ta ngừng tay. Cho ta ngừng tay. Hắn đem hết toàn lực vận dụng cấm pháp, nỗ lực áp chế lại Sở Mính ý niệm. Bất quá không như mong muốn chính là... Sở Mính không những không có dừng tay, cái kia đao nhanh thân pháp ngược lại càng thêm cuồng bạo. Chung quanh bọn họ cấm quân tướng sĩ nhưng là tử thương nặng nề. Giữa hai người nháy mắt liền giao thủ không dưới vạn lần. Cái kia tiếng nổ đùng đoàng dường như mưa xối xả, thậm chí so với mưa xối xả còn muốn càng gấp gáp gấp trăm lần. Bàng bạc mênh mông đao khí kiếm cương từ hai người chu vi kéo dài bắn ra ra. Vô tình hướng về bốn phía phương hướng quét ngang. Chỗ đi qua, tất cả tan tác. Những kia cấm quân tướng sĩ tất cả đều bị oanh chém thành máu thịt mảnh vỡ. Cái nào sợ tu vị của bọn họ lại cao cũng không làm nên chuyện gì. Không thể thấp hơn ngũ phẩm, đều không chịu nổi gần thần cấp độ giao thủ dư âm. Ở bọn họ hai người chu vi hai dặm phạm vi bên trong, trừ một chút tu vị đặc biệt cao thủ mạnh mẽ ở ngoài, tất cả sinh linh đều không thể tồn tại. Mính ngươi đây là đang làm gì? Kiến Nguyên Đế giận không nhịn nổi. Sắc mặt hắn đen trầm. Giọng nói lại bắt đầu nhu hòa. Mính ngươi là có ý thức? Có chính mình ý thức có đúng hay không? Chúng ta trước tiên ngừng tay. Có chuyện có thể lấy thật tốt cùng chậm nói. Bọn họ hai người trong lúc đó giao thủ mới không tới ba cái hô hấp. Kiến Nguyên Đế cũng đã cảm giác mình không chịu được nữa. Thân thể phương diện cũng còn tốt, âm dương một thể mang cho hắn chỗ tốt, người thường khó có thể tưởng tượng, đó là hầu như không kém vạn cổ thiên thu chi huyết năng lực hồi phục. Vấn đề là hắn nguyên thần, đã sắp bị Sở Mính nổ nát chém diệt, Kiến Nguyên Đế nguyên thần vốn liền không coi là cường đại. Ở trăm vạn người địch ý sát niệm trùng kích dưới, hắn thần niệm có vẻ khá là nhỏ bé. Kiến Nguyên Đế nguyên bản hy vọng chính mình đông đảo bộ hạ. Còn có danh câu cho hắn mượn mấy chục con thi vương thi đế. Có thể lấy lại đây hộ giá. Giúp hắn chia sẻ áp lực. nhưng hắn lại phát hiện Sở Mính phía sau càng là loạn tung lên. Đó là Sở Mính hai con bản mệnh thi thú, một chỉ gần thần cấp độ Nhai Tý, cùng một con đồng dạng chiến lực gần thần Tam Túc Kim Ô. Vẻn vẹn đầu kia Nhai Tý là có thể áp chế Long Liễn chu vi tất cả mọi người. Bên cạnh nó sinh thành vô số màu vàng kính cương, đem tất cả mọi người lực lượng đều phản xạ trở lại. Cái kia Tam Túc Kim Ô nhưng là điên cuồng tấn công. Nó cái kia một thân sâm bạch khung xương bỗng dưng bốc cháy lên đỏ thẫm ánh lửa. Ở cái này ngọn lửa bên trong một lần nữa nắm giữ máu thịt cùng mưa lửa. Phảng phất trở lại khi còn sống toàn thịnh thời đại. Trong nháy mắt vô số chùm sáng màu đỏ thắm hướng về bốn phía oanh kích chiếu rọi. Còn có vô số đỏ thẫm hỏa sắc lông chim hướng về bốn phía tung bay ra. Chu vi tất cả mọi người cùng vật, một khi bị cái này hỏa sắc lông chim dính đến nhỏ tí tẹo, đều sẽ kịch liệt thiêu đốt. Bất quá càng chí mạng vẫn là ẩn giấu ở chùm sáng cùng mưa lửa trong lúc đó nhận quang. Đó là Tam Túc Kim Ô mỏ chim cùng móng vuốt. Chúng nó lấy cao phẩm võ tu đều khó mà bắt giữ tốc độ ở trong hư không lấp lóe qua lại. Mà lại đều có nát bấy tất cả bá đạo phong mang. Chỉ cần bị nó móng vuốt bắt được, hoặc là bị mỏ chim đánh trúng, thì không thể sống sót. Cái này một thi hai thú, quả thực chính là kiến nguyên đế trước đây theo dự đoán trạng thái. Chúng nó nắm giữ không gì phá nổi phòng ngự, còn có sắc bén cực kỳ công. Quả thực không có bất kỳ ngắn bản, nhưng mà cái này ba bộ cực kỳ cường đại thi khôi, lúc này lại chỉ có thể do chính hắn đến chịu đựng. Bọn họ trắng trợn không kiêng dè giết chóc, không ngừng để cho hắn bộ hạ tử thương nặng nề, cũng khiến danh câu cho hắn mượn mấy chục con thi vương thi đế tổn hại hai con, đưa chúng nó gắt gao chặn lại ở bên ngoài một dặm. Kiến nguyên đế tâm tình gay gâu khó chịu cực kỳ. Mính ngươi nói chuyện, ta biết ngươi có oán khí, bất quá chúng ta trước tiên ngừng tay làm sao? Đang không có người làm cứu viện tình huống xuống, hắn dự tính chính mình sống không qua 80 cái hô hấp. 80 cái hô hấp sau khi, liền sẽ bị Sở Mính chém chết. Chúng ta trong lúc đó còn có cái gì tốt nói? Sở Mính một tiếng cười gằn, ngậm lấy tràn đầy tự diễu. Muốn ta ngừng tay, lúc trước ta cũng cầu qua ngươi tới. Ở ngươi chôn sống ta thời điểm, ta khi đó khẩn cầu ngươi, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, nghĩ muốn để ngươi dừng tay. Có thể bệ hạ ngươi là làm thế nào? Ngươi vẫn là đem ta phóng tới trong quan tài. Đinh nhiều như vậy cái đinh, đương thời ta đau quá, cũng tốt tuyệt vọng, ngươi hiểu chưa? Kiến nguyên đế trong lòng lại lần nữa chìm xuống. Sở Mính quả nhiên bảo tồn trước khi chết sở hữu trí nhớ. Cái này từng tiếng đều ngậm lấy cực hạn sát ý, cực hạn oán hận, cực hạn lệ niệm, để cho hắn ngũ tạng lục phủ một mảnh lạnh lẽo. Kiến nguyên đế trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn vừa toàn lực chống đối, vừa than nhẹ, vạn hạnh, Mính ngươi dĩ nhiên bảo tồn rơi xuống trí nhớ. Chuyện này thực sự là thiên ý thấy thương. Ở tác thành ngươi, Mính ngươi có thể không trước tiên dừng tay. Chúng ta cậu cháu làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a? Mính ngươi nên rõ ràng. Cữu cữu là đang giúp ngươi. Ngươi không phải là muốn hướng về Sở Hy Thanh báo thù. Có thể ngươi cũng biết hắn tu vị. Sức chiến đấu của hắn là cao bậc nào? Đó là chúng ta nhân tộc ở trong vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Thiên tư ngộ tính. Quả thực trước chưa từng có ai. Sau này không còn ai. Thực lực của hắn mỗi một ngày đều đang tăng trưởng. Mính ngươi không có đủ thực lực, làm sao làm vì mẹ của ngươi cùng huynh trưởng báo thù? Hiện tại nhưng có hy vọng. Ngươi bây giờ một thân chiến lực so với trước đây càng mạnh gấp trăm lần. Thần linh phía dưới sẽ không có người là ngươi đối thủ. Hiện tại ngươi đã có chống lại Sở Hy Thanh thực lực. Ngươi hiện tại cũng đã sống lại, mà lại còn ý chí kiên cường. Vượt qua thi khí sát lực dội rửa, bảo lưu tất cả trí nhớ, có thể thấy được trời xanh ở che chở ngươi ta, chúng ta đã thành công. Ha ha, Sở Mính lại một tiếng cười lớn, ngậm lấy chê cười cùng trào phúng. Ta xác thực nghĩ hướng về hắn báo thù, nhưng là thật tiếc nuối. Nhân gia cờ cao một nước, Ngươi không để ý huyết mạch tình thân, bỏ ra lớn như vậy đánh đổi đem ta luyện chế thành thi khôi. Kết quả lại đều tiện nghi nhân gia. Ta hiện tại được hắn sở chế. Hiện tại nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ, đều muốn được hắn hạn chế. Ta muốn nghe hắn ý chí. Ta lấy cái gì hướng hắn báo thù? Kiến Nguyên Đế nghe được một nửa, trong lòng lại như là bị búa tạ mạnh mẽ nện cho mấy lần. Cả người lại như là mộng như thế. Hồi lâu đều không thể phản ứng lại. Kết quả lại đều tiện nghi nhân gia. Đây là tiện nghi Sở Hy Thanh. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được đến? Hắn là dùng phương pháp gì ở luyện thi nghi thức bên trong động tay động chân? Chuyện này đối với Kiến Nguyên Đế tâm linh đả kích, so với Sở Mính thần ý đau còn nặng hơn, muốn trầm trọng nhiều lắm. Hắn ở trong một khoảng thời gian thậm chí đều quên chống lại. Chỉ có thể bản năng vung kiếm, trên người bị Sở Mính chém ra vô số miệng máu. Sở Mính nhìn trên người hắn tuôn ra đỏ tươi máu tươi. Lại nghĩ đến chính mình xanh trắng khuôn mặt, biến thành màu đen bén nhọn móng tay, ẩn giấu ở trong miệng răng nanh. Khắp toàn thân hơi không chú ý liền sẽ mọc ra thi lông. Còn có một thân như là cá mắm như thế thì thịt. Cùng với thân thể bên trong chảy xuôi thi khí cùng máu đen. Tình huống nàng bây giờ, tuy rằng so với những kia cấp thấp sát thi cường lên một ít, nhưng cũng cường có hạn. Nàng hiện tại đã là thi thể, cũng đã không thể tính là chân chính Sở Mính. Chân chính Sở Mính đã chết đi. Đây chỉ là Sở Mính thi thể. Cùng Sở Mính chết không nhắm mắt oán khí. Còn có nàng bộ phận tàn hồn, kết hợp mà ra quái vật. Không là thiên địa dung, bị sống và chết thiên quy bài xích, còn có trong cơ thể sát lực, cùng trong cơ thể nàng bất diệt dương viêm kịch liệt xung đột, làm cho nàng đau đến nổi điên phát điên. Kiến Nguyên Đế làm vì theo đuổi cực hạn chiến lực, sắp xếp nàng tu hành bất diệt dương viêm đao. Nhưng mà cái này, bất diệt dương viêm đao, thực chất lên cùng nàng hiện tại cực âm thể chất là xung đột. Trừ phi là một ngày nào đó, nàng có thể hoàn thành cực âm chuyển dương. Nàng chính là sát thi, không phải độc thi. Cùng Vọng Thiên Hống lây tứ đại tổ thi không giống nhau. Sở Mính nghĩ muốn cực âm chuyển dương, so với tứ đại tổ thi khó khăn gấp 10 lần. Ở tứ đại tổ thi phía dưới, những kia sát thi sẽ không có một cái có thể hoàn thành dương hóa, cũng không có một cái có thể đột phá vĩnh hằng cấp độ. Vì lẽ đó cái này, bất diệt dương viêm đao, không cần cũng còn tốt. Dùng một lát liền để nàng thống khổ đến mức tận cùng. Thành công, ha ha, ngươi là thành công, nhưng mà đối với ta mà nói, ta sống không phải tốt hơn sao? Sở Mính trợn lên giận dữ nhìn Kiến Nguyên Đế, mái tóc bốn phía lay động, nàng không chỉ hai mắt là màu đỏ tươi, khóe mắt hai bên còn mở rộng ra vô số gân xanh. Cả người thoạt nhìn lại như là ác quỷ. Ta có thể bảo tồn trí nhớ, cũng không phải dựa vào ý chí gánh qua cái gì thi khí sát lực dội rửa. Cái kia kỳ thực là ngươi cùng Vũ Côn Luân cấm pháp, nghĩ muốn hoàn toàn tẩy đi trí nhớ của ta, để ta cái này cụ thi khôi càng dùng tốt hơn, có đúng hay không? Đó là chủ nhân của ta thương hại ta. Không, khả năng này cũng là hắn nhai tí bí nghi. Hắn muốn cho ta nhớ tới tất cả những thứ này, để ta duy trì những ký ức này làm hắn thi khôi. Sở Mính lại lần nữa mang đầy tự giễu cười gằn, lời nói bên trong thì lại ngậm lấy vô ngần oán hận. Vì lẽ đó ta biết ngươi khi đó dùng bí pháp ban cho ta nhai tí huyết mạch thời điểm liền không có ý tốt. Ngươi vào lúc đó liền bắt đầu bố cục, nghĩ muốn đem ta luyện thành ngươi thi khôi, từ ta chỗ này cướp đoạt thần ý xúc tử đao truyền thừa, có đúng hay không? Vì lẽ đó mẹ của ta, ta huynh trưởng, chúng ta một nhà bi kịch đầu nguồn, kỳ thực đều là ngươi, đều bắt nguồn tại ngươi cùng cái kia quốc sư. Nếu như không phải ngươi, Sở Hy Thanh cha mẹ sẽ không chết, Sở Hy Thanh sẽ không bị chôn sống, ta huynh trưởng cùng mẫu thân cũng sẽ không bị hắn báo thù. Ta càng sẽ không rơi xuống hiện tại cái này đất ruộng. Kiến Nguyên Đế rốt cục tỉnh qua thần. Hắn là bị Sở Mính đao chém tỉnh lại. Ngay khi vừa nãy hắn một thân trên dưới, ít nhất bị Sở Mính chém ra hơn 100 đạo huyết miệng. Tuy rằng âm dương một thể cường đại sức khôi phục, để cho hắn trong thời gian cực ngắn liền khôi phục như cũ. Có thể bị người dùng cắt hơn 100 lần. Thống khổ này sẽ trở như lăng trí. Kiến Nguyên Đế sắc mặt càng thêm khó coi. Ăn nói linh tinh, Mính ngươi tin ta, trẫm ngày xưa tuyệt không có lòng hại ngươi. Quả thực hoang đường. Hắn nghĩ muốn cướp đoạt thần ý xúc tử đao truyền thừa là thật sự. Bất quá vừa bắt đầu xác thực không có ý đem Sở Mính luyện thành thi khôi. Chỉ là vô tướng thần tông phòng bị quá mức nghiêm mật. Hắn thực sự không cách nào có thể tưởng tượng. Mới nghĩ đến dùng biện pháp như thế. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Kiến Nguyên Đế cũng không biết nên làm sao hướng về đối phương giải thích. Hắn nghĩ cái này thời điểm, nếu như Sở Như Lai ở là tốt rồi, hoặc có thể mượn giữa hai người cha con tình, giúp hắn thuyết phục Sở Mính, là cũng tốt, không phải cũng tốt, kỳ thực cũng không đáng kể. Bất kể là không phải, hiện tại ta đều chỉ có thể nghĩ như vậy. Ha ha, ngươi lại còn mơ hão, nghĩ lại khuyên ta buông tha ngươi. Đây thực sự là buồn cười. Ngươi cùng Vũ Côn Luân lúc trước bố trí cấm pháp có nhiều hoàn thiện. Ta hiện tại bị hắn khống chế thì có nhiều nghiêm mật. Không đúng, hắn có ta thần khế ở tay. Đối với ta khống chế chỉ có thể càng nghiêm mật nhiều lắm. Sở Mính khóe môi khẽ nhếch, nàng nhìn Kiến Nguyên Đế vẻ mặt. Trong lòng càng cảm giác được hết sức khoái ý. Đúng rồi, người không phải nói ta không cách nào hoàn thành nhai tí bí nghi. Chính là ta nhai tí đao lớn nhất kẽ hở. Bất quá hiện tại ta lại có biện pháp. Chỉ muốn ngươi chết. Cữu cữu ngươi không phải là muốn tác thành ta sao? Như vậy hiện tại không ngại lại tác thành ta một lần. Kiến Nguyên Đế nhìn nàng cái kia điên cuồng thần thái. Không khỏi sờn cả tóc gáy. Ngươi cái người điên này. Quả thực điên rồi. Kiến Nguyên Đế trong miệng lại một lần tuôn ra xương máu. Sở Mính thần ý đao càng ngày càng mạnh. Hắn nguyên thần đã bị Sở Mính chém tới kề bên tán loạn. Bọn họ hiện tại giao thủ không tới 40 hô hấp. Kiến Nguyên Đế long liễn chu vi đã loạn tung tùng phèo. Toàn bộ trung quân cũng náo động sôi trào. Mà ở dài tới 50 dặm trong trận. Đâu đâu cũng có các tướng sĩ tiếng gào. Không được, bệ hạ bị đâm, là cái kia cái gì Long Tương đại tướng quân Sở Mính. Mau nhìn, trung quân đại loạn, bệ hạ cờ lớn đã ngã, bệ hạ sống chết không rõ. Nhanh cứu viện xuống, bởi phụ cận hơi nước bị thổi tan duyên cớ. Hầu như tất cả cấm quân tướng sĩ đều có thể cảm nhận được Long Liễn chu vi dị biến. Cái này hỗn loạn không những ở trung quân ở trong nhanh chóng lan tràn. Còn ảnh hưởng đến trái phải hai cánh hơn 100 vạn đại ninh tinh nhuệ. Mỗi cái phương hướng võ tướng cực lực đàn áp, đều không thể ngừng lại. Hết chương.